Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, không muốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Đình Hàm ánh mắt đột nhiên dị thường trong trẻo lạnh lùng, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ói lộ ra quyết tuyệt kiên định lời nói. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt kinh biến. Hiển nhiên đã nghĩ được cái gì? Lâm Đình Hàm nếu nói là trả lại thiếu mình, đó chính là nói sau mạng nàng. Có thể Hạ Vũ chưa từng nghĩ hồi báo à? Làm Lâm Đình Hàm lời nói rơi xuống, tay nhỏ bé trắng noãn từ tủ đầu bên trong ngăn kéo, cầm ra một cái sắc bén cây kéo, nhọn phong bưng ngay tức thì để ở mình bóng loáng trên cổ. Sắc bén nhọn. Lúc này bước ra một giọt dịch thấu trong suốt như hồng ngọc vậy đỏ tươi huyết dịch. Hạ Vũ sắc mặt lúc này kinh biến, nóng lòng giống to, không muốn, cởi. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, ý uy hiếp rất mãnh liệt. Thật tốt, ta cởi, lập tức cởi. Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ, nhìn đã chết tương bức Lâm Đình Hàm, ánh mắt tràn đầy u oán và ủy khuất. Nàng một cái không kinh nhân sự cô gái, có thể làm đến bước này, quả thực không dễ. Có thể Hạ Vũ trong lòng kêu rên không dứt, nàng không dễ, ta còn càng không dễ dàng đâu, ta đặc biệt dễ dàng sao ta. Ban ngày các loại chuyện vụn vặt, còn có đợi nghe tổ hành động đặc biệt bên kia sai khiến thi hành nhiệm vụ, buổi tối còn muốn làm trâu làm ngựa, trinh sát mấy người các nàng. Đặc biệt là Chu Băng Băng cái đó cô nàng, căn bản liền không để cho mình ngủ ở trên giường, sẽ để cho mình ngủ trên sàn nhà, thật là quá đáng hận. Hơn nữa mỗi lần mình nửa đêm len lén leo đến trên giường, đặc biệt gì cũng không làm, liền một cước đem mình đá xuống giường, mình trêu ai ghẹo ai, còn như thế khi dễ người sao? Còn có Chu Băng Băng uống rượu say, liền lấy mình làm thú bông gấu em bé. Hết lần này tới lần khác mình còn không dám có từng có hành hỏa là. Những thứ này lại không tính là ôm một đêm, không tính là công lao của mình vậy được coi là khổ lao à. Nhưng mà cô nàng này, không nói hai lời, sáng sớm tỉnh lại liền thưởng mình một cước, đem mình đạp xuống giường. Nhất định chính là đáng ghét, đáng hận, vong ân phụ nghĩa. Cùng mình đồng tử công đại thành, không đem nàng, đánh, cao, khóc, choáng váng không thể. Hạ Vũ trong lòng tà niệm đại thịnh, đầy bụng bi phẫn, biến thành tà niệm nuôi liệu. Hôm nay chậm rãi cởi xuống mình quần, Lâm Đình Hàm mặt đẹp ửng đỏ, như cũ thanh quát lạnh, nhanh lên một chút, đừng mè nheo, cái này không cũng cởi sao, ngươi còn muốn để cho làm gì? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, trong lòng không cần đề ra hơn ủy khuất. Lâm Đình Hàm nhẹ hé miệng môi, đến nơi này cái cửa khẩu. Hạ Vũ cái này ngốc qua phối hợp cầu, lại có thể hỏi mình làm cái gì? Chính hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cái này phối hợp cầu ngốc qua, ngày hôm nay nhất định là vào mình đánh lên. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm trong mắt tràn đầy tức giận. Trong trẻo lạnh lùng dày, ngươi nói làm gì, hôn ta, âu, Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng vô cùng linh lợi, đang cố gắng suy nghĩ đối sách, lập tức một người cưỡi ngựa tuyệt trần, cái này đơn thuần càn quấy trì hoãn thời gian, lại có thể đặt mông ngồi ở Lâm Đình Hàm chia đều bóng loáng không có một chút thịt dưa bụng trên. Sau đó, liền không sau, liền ngu ngồi. Lâm Đình Hàm bóng loáng tú ngạch, thoáng qua ba đạo hắc tuyến, cắn răng nghiến lợi nói, trước, người chính là như thế khi dễ Duẫn Nhi sao, còn dám không phối hợp quấy rối, tin không tin ta bây giờ chính là cho chết cho ngươi xem. Trong trẻo lạnh lùng thêm thẹn quá thành giận lời nói rơi xuống, Lâm Đình Hàm lại có thể lại thọt, tay nhỏ bé trắng noãn ở giữa sắc bén nhỏ cắt dao. Hạ Vũ hù được đầu óc nóng lên, thoáng qua một đạo linh quang, hô to, Không muốn, chúng ta không thể làm như vậy. Là có nguyên nhân, ngươi biết không? Ừ, Lâm Đình Hàm đột nhiên bị một hồi nghiêm chỉnh hạ vũ cho gợi lên lòng hiếu kỳ, gặp nàng bị mình hấp dẫn sự chú ý. Hạ vũ nghiêm trang bắt đầu nói bậy nói bạ. Thật ra thì, tin tức này vốn là ta là không muốn nói. Nhưng mà cho tới hôm nay, ta thì không khỏi không nói. Ho khan, thật ra thì ta và Hạ Đình Đình, cũng chính là ngươi hôn ngoại sanh nữ. Hai người chúng ta là yêu thật lòng. Ngươi là nàng hôn tiểu di. Hai người chúng ta tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi nói có đúng hay không à? Hạ Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ. Đối với nằm vậy chúng thương quỷ tinh linh Hạ Đình Đình, mình không thể làm gì khác hơn là trong lòng mặc niệm thật xin lỗi. Ngày sau lại bồi thường nàng. Trước giải quyết trước mắt sự việc nói sau. Mà Lâm Đình Hàm nghe vậy mặt đẹp lạnh lẽo, sững sờ tại chỗ. Hạ Vũ lấy vì mình lời nói có hiệu lực, lúc này mừng khấp khởi từ bụng bóng láng của nàng đứng lên, ôm lấy quần áo của mình, mặc quần cộc lớn liền giải nha tử chạy ra bên ngoài. Ai ngờ mới vừa tới cửa, Lâm Đình Hàm đột nhiên cười khanh khách, giống như chuông bạc huyên náo vang dội. Nàng nụ cười giống như nở rộ tuyết liên, cao xinh đẹp thêm thánh khiết. Nàng tuyệt đẹp khuynh thành nụ cười, để cho Hạ Vũ quay đầu lại ngay tức thì xem được si ngu. Khóe miệng mơ hồ chảy ra một tia nước miếng, đừng đề ra hơn không tiền đồ. Mà Lâm Đình Hàm câu động xanh nhạt ngón tay ngọc, xinh đẹp cười nói, tới đây, thanh âm tràn đầy cô gái nhu tình. Hết lần này tới lần khác phần này nhu tình là từ Lâm Đình Hàm môi anh đào trong nói ra. Cho Hạ Vũ tạo thành tương phản, có thể tưởng tượng được, một đời băng sơn nữ thần, cười, không khỏi cười, còn giống như mình vứt ánh mắt quyến rũ, cứ việc động tác ngượng ngùng, như cũ có kinh thế hãi tục tuyệt đẹp khuynh thành cảm giác. Hơn nữa nàng còn câu động xanh nhạt ngón tay ngọc, làm ra quen mình ánh mắt, cái này lực sát thương. Hạ Vũ hoàn toàn không sức đề kháng, trực tiếp nhỏ chạy tới, sau đó sắc mặt liền khổ xuống. Hạ Vũ lỗ tai bị hai cây sửa dài ngón tay ngọc nắm, Lâm Đình Hàm ngay tức thì trong trẻo lạnh lùng dày. Ha ha, các người người đàn ông không phải là thích cái này một bộ sao? Song song hầu hạ, có cần hay không ta đem Đình Đình cùng nhau gọi tới? Hai người chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi. Được rồi, không không, Đình Hàm, cũng không phải, tiểu di ngươi thả qua ta đi. Ta và Đình Hàm là thật trong đầu nghĩ yêu. Ngươi không thể như thế đối với ta à? Tiểu di, Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, kẻ gian linh lợi chớp mắt một cái, lúc này đổi lời nói, hết sức không biết xấu hổ đem tiểu di cũng hô lên. Một tiếng kêu này được không sao cả, kêu được Lâm Đình Hàm mặt đẹp trắng nhợt, trừng mắt một cái Hạ Vũ, thanh quát lạnh, ngươi như muốn ta chết, liền lại kêu một tiếng thử một chút. Cái đó, Đình Hàm ngươi đừng kích động ha ha, ta chính là nói chơi, ngươi xem ta cho ngươi đổi ma thuật à. Hạ Vũ vừa gặp Lâm Đình Hàm lại đùa thật, nheo mắt, ngón tay vung lên, xuất hiện một cây châm cứu. Lâm Đình Hàm sắc mặt hơn nữa lạnh như băng, môi anh đào khẽ nhếch, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đối với ta ra tay, để cho ta ngủ mê mang, sau đó ta tỉnh, không phải ngươi chết chính là ta chết, còn ngươi chết ta chết, đặc biệt lão tử chết cho ngươi xem à. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, thi hành mình đã sớm nghĩ kỹ phương án, ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp đánh rung châm cứu, chính xác không có lầm bắn vào mình gáy hôn huyệt trên. Ngay sau đó, Hạ Vũ hai mắt lộn một cái, đứng thẳng lập té ngã xuống giường, một đầu chồng vào Lâm Đình Hàm bụng dưới. Hạ Vũ nhược là thanh tỉnh, nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi, mà Lâm Đình Hàm vừa tức vừa giận, lại hết sức buồn cười. Nhìn Hạ Vũ lại có thể cho mình chơi một tay, đem mình làm cho hôn mê đi qua. Cho nên, Lâm Đình Hàm vậy không chiêu. Nhìn mặt hắn dán vào không nên dán địa phương. Nhất thời một hồi đỏ mặt, không dứt. Đem Hạ Vũ lấy được trên giường. Lại có thể đem hắn đặc biệt lột sạch sẽ. Liền quần lót đều không cho lưu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaiam-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.